Đệ nhất danh sách, chương 365, Lý Thị Trung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Tây Nam, Lý Thần Đàn một thân một mình đi ở rộng lớn trong rừng trên đường nhỏ, đường chỉ có một xe rộng, trên mặt đất có sau cơn mưa lầy lội trên bả vai hắn khiêng một cái cần câu, bên hông trả lại vác lấy một cái sọt cá. Kia trúc miệt biên thành trong giò cát đang có hai cái to lớn sông tôm tại sôi trào, còn có ba con cua bị hắn dùng dây thừng cho khổn trụ liễu cái kìm cùng chân, kia cua nhìn lên mỗi đều có 2-3 cân bộ dáng, này như đặt ở tai biến trước kia, đó chính là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn cua vương. Tiểu thiếu người, ngươi xem thanh vừa rồi trong sông bóng đen là cái gì sao? Lý Thần Đàn vẫn nói, trên không trung truyền đến Tư Ly Nhân thanh âm ngọt ngào. Không thấy rõ, Lý Thần Đàn bĩu môi, còn rất dọa người. Không có việc gì, nó đánh không lại ta. Tư Ly Nhân an ủi, ta là lo lắng ngươi còn chưa kịp cứu ta, ta đã bị nó ăn á, Lý Thần Đàn cười nói. Bất quá hôm nay vận khí không tệ, ca tuy không có câu được tôm cùng cua nắm không ít. Liền vào lúc này, đường nhỏ phía trước có cỗ xe chạy thanh âm càng ngày càng gần, Lý Thần Đàn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở chỗ cũ. Đường cỗ xe thoát hiểm, trên xe kia đang cầm lấy tay lái xe thấy được Lý Thần Đàn liền kinh ngạc. Mau tránh ra, lái xe điên cuồng án lấy loa thế nhưng là Lý Thần Đàn giống như là một tảng đá tựa như đứng, vẫn không nhúc nhích. Lái xe đạp xuống phanh lại thế nhưng là trên mặt đất lầy lội dẫn đến cỗ xe căn bản ngừng không ngừng, trung niên nhân ở trong xe cắn răng một cái liền muốn đâm chết Lý Thần Đàn, hắn không thể đánh tay lái, thời điểm này đánh tay lái là hội lật xe. Chẳng qua là khi kia chiếc xe Việt dã đi đến Lý Thần Đàn trước mặt trên không trung tiểu cô nương từ trên trời giáng xuống, lại thấy một cái nho nhỏ nắm tay hung hăng đập vào động cơ che lên. Một quyền này, đúng là nện tất cả xe Việt dã vĩ đều vểnh lên, mà cả chiếc xe từ Lý Thần Đàn trước mặt cuồn cuộn trời cao, ngay sau đó rơi vào Lý Thần Đàn sau lưng bên trong lầy lội. Quảng cáo, Lý Thần Đàn, Mỹ thiếu nữ tới cứu ngươi, Tư Ly Nhân vui vẻ đạo. Lý Thần Đàn mặt lộ vẻ tiểu ý, hắn cũng không có nói tiếp mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn bánh chiêu thiên xe Việt dã. Thật thê thảm, tài xế kia bị kẹt tại xe chỗ ngồi, cả người đều là một loại treo trên bầu trời trạng thái, hắn ở trong xe mắng to. Mày có phải hay không không mở to mắt, ngươi, lời còn chưa nói hết Tư Ly Nhân liền trôi nổi qua đem chiếc xe cho bầy chỉnh ngay ngắn, sau đó dễ dàng cầm chỗ ngồi phía sau thượng lão già cho nói ra. Lão già kia sắc mặt kinh khủng, Lý Thần Đàn cười nói. Lần đầu gặp mặt ngươi hảo, ta là Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn ba chữ vừa ra, sắc mặt lão già càng thêm kinh khủng. Ngươi làm sao biết ta sẽ đi nơi này, ngươi muốn làm cái gì? Lý Thần Đàn cười nói. Xem ra ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả đâu, bất quá không muốn cân nhắc những cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu, ta rất muốn biết chính là Khánh Thị không phải là vừa mới bao vây hàng rào mà, ngươi là như thế nào từ bọn họ trong vòng vây ra. Lão già kia thần sắc dần dần trầm xuống tới, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Thần Đàn tự nhủ, áo ta hiểu được ngươi cùng Khánh Trần ma quỷ làm giao dịch cho nên ngươi tài năng vứt bỏ tất cả Lý Thị một mình đào tẩu, con đường này là đi kia đây này, phía trước có đường núi, có thể một mực hướng Trung Nguyên đi cho nên ngươi muốn bỏ chạy Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm này Tư Ly Nhân nói, Thần Đàn ca ca trong xe có thiệt nhiều thỏi vàng ai? Ừ, Lý Thần Đàn gật gật đầu. Trước khi đi trả lại mang đi Lý Thị trong ngân hàng sở hữu hoàng kim, đầy đủ ngươi Trung Nguyên làm ông nhà giàu a, trung niên nhân kia trốn ở trong xe không dám lên tiếng, lão già gào thét. Lý có bạch cầm bắn chết hắn, thế nhưng là mặc kệ lão già này như thế nào hô, trung niên nhân kia cũng không có dám dị động. Lý Thần Đàn cười nói, trốn ra còn băn khoăn mang lên nhi tử, chỉ là này nhi tử cũng không có cái gì tiền đồ, Lý Thị đến các ngươi thế hệ này thật đúng là có điểm sa đọa. Theo Lý Thần Đàn, Lý Thị tập đoàn danh tiếng có chút hữu danh vô thực, bất quá là cái Tây Nam an phận ở một góc tiểu tiểu quân phiệt mà thôi. Hắn nói với lão già, Lý Thị gia chủ, để ta đoán xem ngươi cùng Khánh Trần cái kia ma quỷ làm giao dịch gì. Lão già nguyên bản đang đắp đỉnh đầu thưa thớt tóc dài, bởi vì bị Tư Ly Nhân dẫn theo quan hệ tán lạc tại trán phía trước, sắc mặt hắn chợt đỏ bừng. Lại còn nói người khác là ma quỷ, ngươi mới thật sự là ma quỷ. Ta lại chưa nói trên thế này ma quỷ chỉ có hắn một cái. Lý Thần Đàn cười nói, ta đương nhiên cũng là một cái trong số đó, tới chúng ta tiếp tục trở về chính đề, hơn một tháng trước Khánh Thị ở tránh diện trên chiến trường bỗng nhiên triệt binh, mà Lý Thị thần bí nhất chi kia nano binh sĩ biến mất, Lý Thị cao tầng đều nghĩ đến ngươi muốn tử chiến đến cùng, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới, này chi thần bí nano binh sĩ cũng chỉ là thẻ đánh bạc của ngươi mà thôi, cho nên Khánh Trần điều kiện là cái gì đâu, để cho ngươi mang theo hoàng kim rời đi. Người, cứ như vậy bán đứng Lý Thị A, lão già kia không nói thêm gì nữa, tuổi của hắn lớn hơn, chỉ là tại Tư Ly Nhân trong tay hơi dẫy dụa một lát liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Chỉ nghe Lý Thần Đàn tiếp tục nói. Vậy chi thần bí binh sĩ lúc ấy ngụy trang thành Khánh Thị lui nhập phía sau thương binh, từ Khánh Thị trưởng khống chiếm lĩnh khu một đường Bắc Thượng, không ai cản trở bọn họ, thậm chí còn cho bọn họ cung cấp tiếp tế cùng súng ống đạn được, mà mục đích của bọn hắn địa ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, có thể nói cho ta biết không, bọn họ làm cái gì rồi? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lão già gào thét, ta cũng là Lý Thị người A, Lý Thần Đàn thở dài nói. Vốn là muốn tự tay hủy diệt Lý Thị, chung quy Lý Thị cứ như vậy tiêu vong, suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác có không quá thống khoái nha. Ta lấy cái thân phận này lấy làm hổ thẹn, người cái tên điên này, không dễ chơi, Lý Thần Đàn lần nữa thở dài nói. Lý Thị sắp bị diệt tới nơi, ngươi cũng nên cùng Lý Thị một chỗ tiêu vong. Tư Ly Nhân nói, ta cầm bọn họ giết đi, không ta tự tay, ngươi còn nhỏ, không thể giết người. Nói qua, Lý Thần Đàn giơ tay cứ thế nhiếp đến chỗ này mặt một khối nho nhỏ cục đá, kia hòn đá nhỏ tại đầu ngón tay hắn bắn ra, liền chảy ra lấy tại lão già trên ót lưu lại lỗ máu. Quảng cáo, hòn đá nhỏ ngay tại lão già sau đầu đình trệ, sau một khắc bỗng nhiên chuyển hướng phương hướng, từ tài xế kia sau ót xuyên thấu qua. Lý Thần Đàn tự nhủ, cứ như vậy kết thúc. Tư Ly Nhân cầm lão già như là vải rách túi đồng dạng còn đang lầy lội trên mặt đất, nàng hiếu kỳ nói. Chúng ta kế tiếp đi làm sao? Ta cũng không biết, Lý Thần Đàn cười nói. Đi xem một chút Trung Nguyên A, nghe nói chỗ đó rất phồn hoa, bất quá nếu ông ngoại còn chưa tới nha. Tư Ly Nhân gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Thuyết Gia Gia lúc nào đến? Ngày mai, Lý Thần Đàn như là chợt nhớ tới cái gì tựa như nói. Đem xe Thượng Hoàng Kim mang theo, Nhâm Tiểu Túc nhất định rất thích, lần sau gặp mặt lời có thể cho hắn. Chúng ta không đi phương Bắc tìm hắn sao? Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói. Lý Thần Đàn bình tĩnh nói. Hắn hiện tại hẳn là không quá muốn gặp đến ta sao, chúng ta hay là đi Trung Nguyên được rồi, đi Trung Nguyên chờ hắn. Hảo, Tư Ly Nhân nhu thuận đã đáp ứng, nói qua, nàng trước bay đi trong rừng cây khiêng một cái to lớn không gì so sánh được dương kim loại tử vác tại trên người, kia dương hòm chừng nàng gấp bội lớn nhỏ, thế cho nên nàng nho nhỏ thân hình phi trên không trung lưng mang dương hòm, nhìn lên giống như là một cái khéo léo ong mật, nàng đem trầm trọng hoàng kim cho nhét vào kia trong dương, lại không thấy nàng lưng mang cái dương này đến cỡ nào hết sức. Lý Thần Đàn đứng ở nơi này yên tĩnh trên đường nhỏ nhìn về phía phần cuối, hắn nhìn lấy dương quang từ trong rừng cây xuyên suốt hạ xuống, loang lổ điểm một chút quang giống như là băng lãnh mưa, giờ khắc này hắn có phần mê mang. Giống như là một cái vừa mới cuộc thi thi xong 100. Tiểu hài tử, vốn hẳn nên cao hứng bừng bừng tìm đến cha mẹ yêu cầu ban thưởng cùng khích lệ, có thể hắn lại tìm không được cái kia có thể chia sẻ vui vẻ cùng người thành công. Mama ta báo thù cho ngươi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.